Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1761, ảo giác. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai đột nhiên vung tay lên. Trong chớp mắt, như ảo giác giống như vậy. Một loạt bài, từng nhóm, một phương phương, một đóa đóa gạch vàng, cấp tốc xuất hiện ở to lớn lòng đất trong kho hàng. Nhìn này chồng chất như núi gạch vàng, không chỉ là Liễu Nhan, liền ngay cả Vưu Tể cũng đều trợn mắt ngoác mồm há to miệng. Rất nhanh, dòng dã 30 đóa, mỗi đóa 1 vạn tệ gạch vàng, đem toàn bộ nhà kho chồng tràn đầy, hầu như không lưu lại cái gì khe hở. Ngạo nghễ quay đầu, Yến Quy Lai nhìn Liễu Nhan nói: "Như thế nào, những này hoàng kim đủ ta uống bao nhiêu rượu? Người muốn tìm thời gian bao lâu mới có thể đem ta uống phá sản?" Ngoặc kép, ùng ục, căng thẳng nuốt miệng nước bọt. Liễu Nhan run rẩy nói: "Không phải chứ, người thật sự có 300 triệu lạng vàng? Chuyện này, này không phải ảo giác chứ?" Ngoặc kép, trào phúng nở nụ cười. Yến Quy Lai nói: "Ảo giác, ở nhân tộc 7 đại tướng trước, ta chơi ảo giác, ngươi là ở trêu chọc ta à?" Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể hưng phấn trợn to hai mắt, nói lắp nói: "Không không không, này không phải ảo giác, đây là chân chân chính chính hoàng kim, tất cả đều là 1000 vàng 10 à." Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Vưu Tể xoay đầu lại, nhìn Yến Quy Lai nói: "Ngươi liền không lo lắng ta lên ác ý, không cho ngươi kim phiếu, thậm chí mưu tài làm hại mệnh sao?" Ngoặc kép, đối mặt Vưu Tể hỏi dò, Yến Quy Lai nhún nhún vai nói: "Ta bản năng cảm giác được, ngươi không phải là người như thế. Hơn nữa..." Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai dừng một chút, sau đó ung dung nói: "Không phải 300 triệu lạng vàng sao? Này đáng là gì? Ngươi thật muốn, cũng không cần mưu tài làm hại mệnh, tặng không ngươi là được rồi." "À, thật sự giả à?" Chấm ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai, Vưu Tể ngạc nhiên nói, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói: "Không bằng những khác, chỉ cần dựa vào ngươi qua 100 năm qua, đối với nhân tộc làm ra cống hiến, mặc dù đưa ngươi 300 triệu lạng vàng thì lại làm sao? Một chút món tiền nhỏ mà thôi, cũng không cần xem quá nặng." Nhìn Yến Quy Lai oai phong lẫm liệt, tiêu tiền như nước dáng vẻ, Liễu Nhan cười khổ nói: "Xin nhờ, ngươi có thể hay không không muốn nói như vậy? Ta hiện tại lại có chút cảm thấy ngươi là ở khoác lác." Nói mạnh miệng, gật gật đầu, Vưu Tể nói: "Đúng đấy, ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt chúng ta nói mạnh miệng. Phải biết, tuy rằng ta chỉ cần 300 triệu lạng vàng, nhưng là Bắc Dã Phiêu Linh vùng phía Tây Chư Châu cũng cần rất nhiều hoàng kim." Bắc Dã Phiêu Linh, nghe được danh tự này, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói: "Nàng là ai? Ta không làm sao nghe qua tên của hắn, vì lẽ đó ta không muốn đem hoàng kim chuyển cho nàng." Đối mặt Yến Quy Lai lời giải thích, Vưu Tể cười khổ nói: "Bắc Dã Phiêu Linh là 5 đại quốc sư một trong à? Hơn nữa, nàng cũng chính là chúng ta nhân tộc 7 đại tướng bên trong Cổ Man lão bà à?" Ngoặc kép, Cổ Man, nghe được danh tự này, Yến Quy Lai nhất thời sáng lên con mắt, hưng phấn nói: "Cổ Man ta biết, hắn có thể là nhân tộc 7 đại tướng bên trong thực lực cá nhân mạnh nhất một cái." "Này này này," nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể nhíu mày nói: "Cổ Man xác thực rất cường đại, nhưng là ta Vưu Tể cũng không yếu hơn hắn chứ. Dựa vào cái gì nói hắn là mạnh nhất?" Ngoặc kép, lúng túng ho khan một tiếng. Yến Quy Lai cười nói: "Thật không tiện, nói sai, chỉ do nói sai. Ý tứ của ta đó là, nếu như Cổ Man cần, ta đồng ý cầm hoàng kim đổi một ít cho hắn." Ùng ục, căng thẳng nuốt ngụm nước miếng, Vưu Tể nói: "Huynh đệ, ngươi thật sự không là ở trêu chọc ta? Ngươi thật sự còn có hoàng kim?" Ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai nói: "Khẳng định là có à? Con người của ta là thật sự không khoác lác, không nói mạnh miệng, làm sao? Cổ Man bên kia còn cần bao nhiêu?" Ngoặc kép, chuyện này, cười khổ nhìn Yến Quy Lai. Vưu Tể nói, tạm thời vẫn là chờ chút đã đi. Ta phải hỏi hỏi hắn, mới biết tình huống bên kia. Tạm thời trước tiên không vội. Đang khi nói chuyện, Vưu Tể vung tay lên. 10 cái dương lớn lần thứ 2 bị phóng ra. Chỉ này 10 cái dương lớn. Vưu Tể nói, nơi này là 1 tỷ lạng vàng kim phiếu. Người nghiệm thu một thoáng. Không cần thiết chút nào vung tay lên. Yến Quy Lai trực tiếp thu hồi này 10 cái dương lớn. Không đáng kể nói. Chút gì điểm, nhiều điểm thiếu điểm không đáng kể. Ngược lại những này hoàng kim đến trong tay ngươi. Tất nhiên sẽ dùng để đối kháng yêu tộc. Cũng coi như là vật tận cái đó dùng đi. Nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể vui mừng nở nụ cười. Gật đầu nói, như người người đều có thể như ngươi như thế nghĩ. Thật là tốt biết bao à. Ai, chấm ngoặc kép, cười hì hì. Yến Quy Lai quay đầu, nhìn Liễu Nhan nói, như thế nào, hiện tại bề ngoài tin chưa? Ta có hay không nói mạnh miệng, có hay không khoác lác? Ngoặc kép, lúng túng cười cợt. Liễu Nhan nói, xin lỗi, là sai lầm của ta. Ta không nên hoài nghi ngươi. Bất quá, này thật sự không trách ta à? Ngươi đầy quả thật là quá khuếch đại. Đúng đấy, mỉm cười gật đầu. Vưu Tể nói, đừng nói là Liễu Nhan. Mặc dù ta cái này nhân tộc 7 đại tướng một trong, đều không thể tin được ngươi. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, không đáng kể. Lần này, ta cũng coi như là lớn tránh một bút. 300 triệu đổi 1 tỷ. Khà khà, lần này ta có thể phát đạt. Lắc đầu cười cợt, Vưu Tể nói, tiền hơn nhiều, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Mặc dù giấu trong lòng 1 tỷ lạng vàng, người có thể làm cái gì? Ngoặc kép, chuyện này, trần chờ một chút, Yến Quy Lai không khỏi cười khổ nói. Đúng đấy, ta cũng là ha ha cơm. Uống chút rượu, cái khác cũng không cái gì có thể làm. Khoát tay áo một cái, Vưu Tể nói, ta không phải đã nói rồi sao? Sau đó ngươi ở Kim Phượng Tửu Lâu, hết thảy đều là miễn phí, không cần hoa một phân tiền. Miễn, khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, ta có thể không thiếu tiền. Nếu như cái này tiền ngươi cũng không cho ta hoa, vậy ta là thật sự không địa phương dùng tiền. Cái này lạc thú, người cũng không thể cướp đoạt đi. Nhún vai, Vưu Tể nói, được rồi, ta là không đáng kể. Người yêu trả thù lao, ta liền yêu muốn. Nói thật sự, ta hiện tại nhưng là danh xứng với thực nghèo rất mồng tơi. Không tiền, nghe được Vưu Tể, Yến Quy Lai hơi suy tư. Lập tức liền mỉm cười gật đầu. Xác thực, qua nhiều năm như vậy, Kim Phượng Tửu Lâu tích lũy hết thảy tài chính, đều dùng đến hối đoái hoàng kim. Những này hoàng kim tuy rằng cũng có thể làm như lưu thông tiền đến sử dụng. Nhưng là trên thực tế, Vưu Tể nhưng là phải đem những này hoàng kim luyện chế thành binh khí cùng áo giáp, dùng để chứa bị mình bộ đội. Bởi vậy, giờ cho tới bây giờ, Vưu Tể tuy rằng không coi là nghèo rớt mồng tơi, nhưng cũng tuyệt đối không bao nhiêu tiền. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, thật sự giả, ngươi thật sự không tiền sao? Vậy nếu không muốn ta mượn ngươi điểm? Ngoặc kép, nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể nhất thời sáng lên con mắt nói, ngươi đồng ý cho ta mượn tiền sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, này có cái gì không muốn? Ngược lại tiền ở trong tay ta cũng chỉ là trang trí. Ngươi nếu như muốn dùng, tạm thời cho ngươi quay vòng một thoáng cũng không đáng kể à. Ngược lại đối với ta không có ảnh hưởng gì. Hành, nhảy nhót gật gật đầu. Vưu Tể nói, vậy ngươi cho mượn bao nhiêu? Lợi tức lại là bao nhiêu? Ngoặc kép, đối mặt Vưu Tể hỏi dò. Yến Quy Lai không khỏi sững sờ. Tùy tiện nói, ngươi cần bao nhiêu? Ta liền cho ngươi mượn bao nhiêu à? Còn lợi tức, không cần lợi tức. Ngươi cầm dùng được rồi. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu, hướng Liễu Nhan nhìn sang, le lưỡi một cái nói, hãn, ta bây giờ nói chuyện, có phải là lại giống ở nói mạnh miệng, hoặc là khoác lác? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Liễu Nhan cười khổ nói. Người nếu biết, này có thể hay không đừng nói như vậy à? Thật sự tốt giả, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Yến Quy Lai nói, nhưng là, trong lòng ta chính là nghĩ như vậy à? Người không cho ta nói như vậy. Vậy ta nói như thế nào đây? Ngoặc kép, hết chương.